Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1524, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1524 Phạm Nhật Minh cũng không yên tâm, anh hỏi lại, vừa nãy cô ấy ăn được bao nhiêu thì đều phun ra sạch sẽ, hơn nữa còn đau bụng khó chịu chỉ là động thai thôi sao, liệu có còn vấn đề gì khác nữa không? Anh hỏi hết những lo lắng trong lòng ra trong một lần. Nghe vậy, bác sĩ cũng thật sự cảm thấy khó xử. Vừa nãy ông ta đã kiểm tra kỹ cơ thể của mợ chủ rồi, cô ấy thật sự chỉ bị động thai mà thôi, không có vấn đề gì lớn. Nhưng hiện giờ Phạm Nhật Minh hỏi như vậy, bác sĩ cảm thấy mình không thể trả lời qua loa được. Vì thế bác sĩ suy nghĩ một lát rồi nói, cậu chủ, thời gian này mợ chủ sinh ra phản ứng nôn ngén là chuyện bình thường, còn về đau bụng, có phải gần đây mợ chủ có tâm sự gì hay là bị sợ hãi không? Nên mới bị động thai được. Nhưng hai người yên tâm, thai phụ có hiện tượng bị động thai là chuyện bình thường, sau này chỉ cần chú ý điều trị là được. Gần đây cô ấy nghỉ ngơi không được tốt, đúng là đang bận một số chuyện. Phạm Nhật Minh nhìn Nguyễn Khánh Linh, nói, liệu đây có phải là nguyên nhân khiến cô ấy bị động thai không? Bác sĩ gật đầu, đúng rồi, trong thời kỳ mang thai thì các thai phụ không nên làm việc quá sức. Không những phải chú ý ăn uống mà giấc ngủ và vận động cũng đặc biệt quan trọng, nhưng nhớ là đừng vận động quá sức. Quả nhiên là vì cô quá mệt mỏi. Phạm Nhật Minh được bác sĩ giải thích không khỏi nhíu mày lại. Xem ra chút nữa anh vẫn phải nói về chuyện công ty với cô một chút mới được. Sau khi bác sĩ rời khỏi, Phạm Nhật Minh lại bảo giúp việc đi nấu chút cháo. Nguyễn Khánh Linh ăn cháo xong thì lại uống thuốc, sau đó quay lại giường nằm dưới sự yêu cầu của Phạm Nhật Minh. Phạm Nhật Minh ngồi ở đầu giường nhìn cô, vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc. Khiến Nguyễn Khánh Linh bỗng cảm thấy hồi hộp. Vừa nãy cô cũng đã nghe thấy lời bác sĩ nói, nguyên nhân khiến cô bị động thai có khả năng đến 90% là do mấy ngày nay cô quá liều mạng. Đúng là cô không quá chú ý đến thời gian nghỉ ngơi. Cứ nghĩ đến chuyện con của mình có thể bị sảy mất vì việc này, cô cũng cảm thấy rất áy náy, cũng nghĩ mà thấy sợ. Vậy nên, khi lúc này phải đối mặt với ánh nhìn chăm chú của Phạm Nhật Minh, mặc dù anh còn chưa mở miệng thì cô cũng đã đoán được anh muốn nói gì, hơn nữa cô còn đang rất chột dạ. Quả nhiên, Phạm Nhật Minh mở miệng nói, sau này không được làm nhiều chuyện như vậy nữa, em có nghe thấy không? Nguyễn Khánh Linh rụt vai lại, yếu ớt hỏi một câu. Em chỉ xử lý chuyện của công ty thôi, có được không? Phạm Nhật Minh rất muốn trả lời là không được, nếu không phải vì Doctor là công ty mà Steve để lại cho Nguyễn Khánh Linh, chắc chắn anh cũng sẽ quản lý Doctor thay cho cô như lúc trước quản lý công ty nhà họ Phạm. Nhưng vấn đề là phần sản nghiệp này lại có ý nghĩa cực kỳ đặc biệt với cô. Anh không đành lòng mà độc đoán cắt đứt đi sự nghiệp bố mẹ cô để lại cho cô. Nhưng về phương diện khác, Phạm Nhật Minh lại rất đau lòng khi thấy cô bận rộn, không được nghỉ ngơi hẳn hoi như vậy. Mặc dù ngày thường cô sẽ viết vài thứ, nhưng cô cũng không mệt mỏi như hiện giờ. Cách chương.